Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Linh Khí Bình. Trong một tứ hợp tiểu viện của tiểu trấn bến tàu Hắc Hạt Tử Đảo, một đại đỉnh ba chân cao chừng hai người, trong đỉnh ục ục rung động, thân đỉnh đỏ bừng, chỗ nắp không ngừng phun ra bên ngoài huyết vụ màu đỏ. Đỉnh này tên Tinh Văn Luyện Huyết Đỉnh, chính là một kiện linh khí tứ phẩm trung cấp, là Lưu Ngọc bỏ ra 24 vạn cấp thấp linh thạch từ trên phiên chợ bến tàu mua được. Thân đỉnh có Tam Dương Thối Hỏa Trận, cũng nhốt một con hỏa tinh làm khí linh, tăng cường uy lực ám hỏa của đỉnh lô, đề cao hiệu suất rèn luyện, chiết xuất linh thú tinh huyết. Chất lỏng đỏ tươi trong đỉnh là kinh huyết của hai con Trường Vĩ Qua Kình săn bắn vài ngày trước. Đó, đỉnh này dung lượng có hạn. Đây đã là lò thứ tư. Lưu Ngọc ngồi xếp bằng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm tình trạng kinh huyết hỗn hợp dung dịch sền sệt trong đỉnh. Sau một nén hương, thấy dung dịch trong đỉnh dần dần sền sệt, Lưu Ngọc lập tức đứng dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra một thùng tán ngưng thủy trước đó chuẩn bị tốt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thùng đằng không bay về phía trên nắp đỉnh của đại đỉnh ba chân. Bang, một tiếng, nắp đỉnh mở ra, một thùng tán ngưng thủy lăng không đổ vào trong đỉnh. Kèm theo tiếng xùy, xùy, dâng lên từng đợt sương mù đỏ nhạt. Bang, một tiếng, nắp đỉnh lập tức lại đắp lên. Đi, sau khi đổ vào tán ngưng thủy, Lưu Ngọc gỡ xuống mấy viên hỏa linh thạch trung cấp khảm nạm ở tai đỉnh sắp hao hết linh lực. Thay đổi hỏa linh thạch trung cấp hoàn toàn mới linh lực sung túc. Ở trên đảo không có linh khí, cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch sinh ám hỏa để tinh luyện phù huyết. Lần luyện này chính là 5 ngày. Mới đưa toàn bộ kinh huyết của hai con Trường Vĩ Qua Kình tinh luyện thành 5-10 bình thượng phẩm linh kình phù huyết. Sau đó để Vương Bình đi một chuyến cửa hàng linh tài lớn nhất bến tàu, lấy về 50 tấm kình văn phù chỉ dự định trước. Chính là một loại phù chỉ ngũ phẩm dùng kình gia chế. Mỗi tấm giá bán 8.000 linh thạch. Nghỉ ngơi một đêm, thật sớm Lưu Ngọc liền bắt đầu họa linh phù. Đầu tiên là đổ vào trong nghiên linh kình phù huyết tươi mới điều phối tốt. Sau đó lấy ra hai khối da kình phù chỉ ván giường lớn nhỏ, trải trên mặt bàn. Da kình phù chỉ quá lớn, chỉ có non nửa bày ra trên bàn, hơn phân nửa rủ xuống, rơi vào thảm lông trên mặt đất. Lưu Ngọc nhấc lên trúc thư, dính vào phù huyết, bắt đầu họa từ phần phù chỉ trải trên mặt bàn. Chuẩn bị họa chính là ngũ linh trảm nguyên phù, phù chú ngũ phẩm. Cả đạo phù chú từ 50 mai phù văn cơ sở, 5 mai phù văn cao cấp khí nhận, 5 mai phù văn cao cấp dung linh, 5 mai phù văn cao cấp phong tốc, 5 mai phù văn hạch tâm tụ nguyên, 1 mai phù văn hạch tâm ngũ linh hợp trảm ngũ hình, tổng 71 mai phù văn cấu thành. Phù này Lưu Ngọc nắm giữ đã hết sức quen thuộc. Phù bút rồng bay phượng múa hội họa ra từng đạo phù tiền uốn lượn ở trên phù chỉ. Một viên lại một viên phù văn hiện lên, từng mai phù văn tinh diệu, phức tạp lại có thứ tự, để lộ ra một cỗ vận vị không hiểu. Gần nửa ngày sau, 71 mai phù văn toàn bộ họa thành, lít nhà lít nhít hiện ra ở trên chương kình ra phù chỉ lớn. Phù văn huyền diệu cùng phù tiền uốn lượn cùng cấu thành cả đạo phù chú hoàn chỉnh. Lưu Ngọc uống chén trà lạnh, nghỉ ngơi một lát, lập tức bắt đầu chú linh. Phù này cần rót vào 5 loại linh khí khác biệt, độ khó không nhỏ, hơi không cẩn thận, cả tờ linh phù liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có phù sư kỹ nghệ tinh xảo mới có thể nắm giữ quá trình này. Trên Hắc Hạt Tử Đảo không có linh khí, bình thường đến nói cần dùng 5 loại linh thạch trung cấp mỗi loại 4 khối. Phân biệt thu lấy linh lực trong linh thạch rót vào linh phù để hoàn thành chú linh của phù này. Nhưng ở trên đảo lại có bán ngũ hành linh khí, chính là có cửa hàng chuyên môn vận chuyển, lưu trữ, bán linh khí đến kiếm lời. Khí lượng một khối trung cấp linh thạch giá bán đại khái là 300 khối cấp thấp linh thạch. Tính ra giá bán linh khí nơi đây cao hơn Vân Châu gấp đôi. Cửa hàng bán linh khí Vân Châu cũng có, nhưng rất hiếm thấy. không phổ biến như các đảo của cửu quốc hải vực. Liền Hắc Hà Tử đảo này liền có 3-4 nhà, có mở tiệm chỉ bán linh khí, có thì lấy hình thức khách sạn, mở phòng luyện công, trong phòng luyện công rót vào linh khí cung cấp người ngày thường tu luyện, lấy hình thức thuê ở, cho những lãng nhân cùng đám tán tu ở trên đảo này thuê. Bởi vì linh khí tồn trữ vận chuyển không dễ, so sánh phục dụng đan dược, loại phương thức thuê lại phòng luyện công thường ngày tu hành này, chi phí sẽ đắt hơn. Nhưng ở cửu quốc hải vực các lộ nghiêu quỷ xa thần tề tụ, quần ma loạn vũ, không thiếu nhất chính là kẻ có tiền. Thậm chí không ít tán tu đều ôm ý nghĩ vừa có linh thạch liền tiêu hết, mau chóng tăng lên tu vi bản thân. Trên thân cũng không lưu nhiều linh thạch, có linh thạch đi mua ngay đan dược tốt nhất. Ở phòng luyện công, bữa bữa ăn linh thiện, xa xỉ một hồi, chờ trên người không có một linh thạch, lại đi nghĩ biện pháp đi kiếm linh thạch. Bởi vì ở biển rộng này kiếm sống, có hôm nay không có ngày mai. Vừa ra biển không chừng liền có đi không về. Không phải bị người mưu hại, chính là tiến vào trong bụng hải thú. Cho nên linh thạch có lưu lại trên người nhiều hơn nữa, cũng bất quá làm áo cưới cho người khác. Tuy nói giá bán linh khí nơi đây so với Vân Châu quý gia không ít, nhưng Lưu Ngọc vẫn mua 5 bình linh khí lớn, so với trực tiếp dùng linh thạch trung cấp đến chú linh rẻ hơn là được. Lượng khí của một bình lớn đồng đẳng với một khối linh thạch cao cấp. Bởi vì lượng mua lớn, chủ quán ưu đãi một bình giá cả 5 vạn cấp thấp linh thạch. Bất quá còn tốn thêm 5 vạn cấp thấp linh thạch, dùng để mua 5 linh khí bình. Chính là tứ phẩm pháp khí hình bình dùng để chứa đựng linh khí. Thùng nước lớn nhỏ, một bình có thể đựng 200 triệu linh khí lượng. Chính là 5 bình gốm ngọc cao một thước đặt trên mặt đất trước bàn. Chỉ thấy Lưu Ngọc thi triển pháp quyết, đem linh khí từ trong bình hút ra, lập tức lại dẫn dắt linh khí rót vào trong trương gia kình phù chỉ lớn phiêu phù giữa không trung. Trước kim, sau thủy, lại là mộc, tiếp theo là hỏa, cuối cùng là thổ. Trước hai loại linh khí còn tốt, cũng không xung đột lẫn nhau. Kế tiếp mỗi rót vào một thuộc tính linh khí, đều cần hết sức chăm chú. Lưu Ngọc lấy pháp lực bản thân cẩn thận từng ly từng tí khống chế hướng đi của linh khí trong phù mạch, tránh linh khí bài xích lẫn nhau, nháy mắt thiêu hủy cả đạo linh phù. Toàn bộ quá trình chú linh như thế liền cực kỳ hao tổn tâm thần. Hơn nữa chúc chú bản thân liền phức tạp, lúc họa cũng tốn thời gian. Đợi 5 loại linh khí toàn bộ rót vào phù chỉ, đã qua gần nửa ngày. Một tấm ngũ linh trảm nguyên phù như vậy, Lưu Ngọc một ngày nhiều nhất chỉ có thể chế tác 2 tấm. Tốn thời gian, phí sức, lại hao tài. Bất quá linh kình phù huyết là phù huyết thượng phẩm, linh phù họa ra đều là phẩm chất thượng phẩm. Uy lực của một tấm ngũ phẩm cao cấp ngũ linh trảm nguyên phù như vậy, đã không kém gì một chút linh phù lục phẩm. Đợi sử dụng hết toàn bộ những linh kình phù huyết luyện chế cùng linh tài khác mua được, có thể chế được ít nhất 40 tấm ngũ phẩm cao cấp linh phù. Theo ngư bang thuyền đã gần một năm, mỗi tháng ra biển ít nhất một chuyến, mỗi chuyến đều có thu hoạch, đa số là các loại linh kình tứ, ngũ giai, vận khí tốt cũng có thể săn bắn đến lục giai linh kình. Một năm này kiếm được không ít kình huyết, đã toàn bộ chế thành các loại linh phù. Chính Lưu Ngọc mang đến 100 vạn linh thạch dự bị, đã sớm dùng sạch sành xanh, sau đó đem tứ phẩm linh phù họa ra bán cho cửa hàng trên đảo, thu hồi một bộ phận tài chính, mới có linh thạch sau đó mua linh tài, chế tác linh phù. Bất quá vẫn có chút thiếu hụt, liền không thể không mặt dày, để đồ đệ Vương Bình xuất ra cho mình một chút, lúc này mới kiếm đủ linh thạch họa những linh phù ngũ lục phẩm này. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc không ra khỏi nhà, mỗi ngày trốn ở trong phòng họa linh phù, cách hóa sát cốt trùng mở ra cũng liền nửa năm. Lãng nhân trên Hắc Hà Tử đảo, tán tu và tu sĩ ngoại lai lại tăng gấp đôi. Huyền Không tiền bối, Liêu đầu, để vãn bối đến báo cho ngài một tiếng. Ngày mai khai thuyền, ngư bang phái đến một hán tử trung niên tới cửa thông chi Lưu Ngọc. Ngày mai bộ kình thuyền ra biển, để hai người Lưu Ngọc chuẩn bị sẵn sàng. Bần đạo biết, Phù bút trong tay Lưu Ngọc không ngừng, cũng không ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng, vậy vãn bối liền cáo lui trước. Hán tử này từ nhỏ lớn lên ở Liêu Gia Ngư Bang, chính là cô nhi, tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, làm người giỏi giang, không ít giúp Ngư Bang chân chạy, tên là Chu Hải Sinh. Chu Hải Sinh mặt mỉm cười ra tiểu viện, đi trên đường phố, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thần sắc dần dần ngưng trọng, đi đến cuối phố, thấy hai bên không người, lập tức chui vào một đầu hẻm nhỏ bên cạnh. Chu huynh, cân nhắc như thế nào? Chỗ rẽ của hẻm nhỏ đi ra hai nam tử mặt mang mặt nạ tử thị. Mờ u bàn tay có in đầu lâu tiêu chí. Trong đó một người vóc dáng cao nói. Lần này ra biển ngươi chỉ cần mang theo miếng ngọc bội này. Cái khác cái gì cũng không cần làm. Sau khi chuyện thành công, bản bang sẽ cho ngươi một viên bạch côn đan làm thù lao. Một nam tử thấp bé khác lấy ra một khối ngọc bội nói. Bạch côn đan trong miệng người này là một chủng loại đan dược chân quý như phá tâm đan. Hái linh tài tứ phẩm hiếm có dưới đáy biển, bạch ngọc côn bố, luyện chế thành. Sau khi phục, có thể tăng lên tỷ lệ trúc cơ thành công. Chu huynh, bảo bối nhi tử kia của ngươi linh căn tư chất không tệ. Ngươi sai người để hắn tiến mông quán của linh lộ đảo Trần ra tu luyện. Nghe nói rất nhanh thông qua tuyển chọn, trở thành đệ tử của song hợp tông. Người cao thấy Chu Hải Sinh chậm chạp không nói lời nào, lập tức trêu tức nói. Các ngươi, nghe được lời này, sắc mặt Chu Hải Sinh nháy mắt đại biến, không khỏi nắm chặt song quyền. Chu mỗ toàn nghe các ngươi, chỉ cầu quý băng có thể bỏ qua khuyển tử. Chu Hải Sinh toàn thân khẽ run, cuối cùng bất lực buông ra song quyền, tiếp nhận ngọc bài trong tay đối phương, hèn mọn chắp tay nói. Nhất giới tàn hài tác gia nói. Cảm tạ thư hữu 20.210.823 tỷ 002.420.704 đại ngạch đánh hào. Chúc mừng trở thành minh chủ thứ 20 của quyển sách. Nhất giới vô cùng cảm kích. Hết chương.